Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984. Chương 984. Lâm Lang Thiên. Tới lãnh cái chết. Nữ tử này là ai? Hoàng Phổ Tông tộc người. Tâm tư có chút loạn, Lâm Động quay đầu nhìn về phía Lâm Khả Nhi, nói khẽ: Không phải. Nghe vậy, Lâm Khả Nhi đại mi cau lại, trong con người có chút khó chịu. Nữ tử này dung mạo khí chất, liền nàng đều là không nhịn được ghen ghét. Nàng này lai lịch không nhỏ, tựa hồ gọi là Lăng Thanh Trúc. Lần này chính là Hoàng Phổ Tông tộc mời nàng đến đây. Về phần đến tột cùng nàng đến cùng xuất từ gì phe thế lực, không phải ta thân phận này có thể biết. Một bên Đào Già vào lúc này cắm miệng nói, nghe nói lời ấy, Lâm Động trong lòng hơi động, lập tức minh bạch, nàng này bối cảnh chỉ sợ là thâm bất khả trắc. Cùng lúc đó, trên bầu trời, ha ha, nguyên lai là Thanh Trúc cô nương. Tần Thế hữu lễ, đứng ở loan điểu phía trên. Tần Thế hướng về phía cái kia giống như thanh liên nữ tử mỉm cười, nhìn bộ dáng này, hắn tựa hồ cũng biết một chút cái sau thân phận. Hắc hắc, không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại đối với ta Đại Viêm Vương triều đồ vật cảm thấy hứng thú. Tùy tiện Vương Viêm nhìn về phía cái kia thần bí nữ tử, ánh mắt có không còn che giấu lửa nóng. Như thế giai nhân, chỉ cần là cái nam nhân, chính là sẽ động tâm. Huống chi là hắn loại này quyền sinh sát trong tay ăn chơi thiếu gia. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Lăng Thanh Trúc mỉm cười nói, trong mắt lại hiện lên một vệt thật sâu chán ghét. Chợt nàng ngược lại nhìn về phía Lâm Lang Thiên, nói khẽ, đã người đã đến đông đủ, vậy liền động thủ xé rách cái này niết bàn cảnh cường giả bày phong ấn a. Ha ha, cũng tốt, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, phá không khó. Lâm Lang Thiên ôn hòa nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, ánh mắt đồng dạng lửa nóng. Chỉ bất quá ẩn tàng tốt, nhàn thoại nói ít, động thủ. Vương Viêm động thủ nhanh chóng nhất, chỉ thấy chân tay hắn giẫm một cái, dưới chân cái kia kim sắc cự thương chính là run rẩy dữ dội. Rực rỡ kim quang cũng tại mũi thương cấp tốc ngưng tụ, hóa là một đạo khổng lồ kim mang, lướt ầm ầm ra, ao ao. Mà tại Vương Viêm động thủ lúc, Phượng Loan điều phía trên Tần Thế cũng là dương nhẹ trong tay quạt lông, tạo thành một đạo phô thiên cái địa màu lam thủy triều. Thủy triều bên trong tràn ngập cuồn cuộn nguyên lực. Đi, ngoặc kép, quạt lông vung lên, màu lam thủy triều chính là gào thét mà ra, hướng phía cái kia niết bàn phong ấn mãnh liệt mà đi. Về phần Lâm Lang Thiên, cái này trang bức phạm hai tay thả lỏng phía sau, không gặp động tác, trên đỉnh đầu chính là tự động xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Đáng sợ nguyên lực thì tự thiên linh cái chỗ bảo dũng mà ra, trong chớp mắt chính là hóa thành một thanh hỏa hồng cự kiếm, giống tựa như sao chổi xé rách trường không. Cùng Lâm Lang Thiên ba người công kích thanh thế so sánh, Lăng Thanh Trúc liền bình tĩnh nhiều, làm giơ tay lên, dưới chân thanh liên chính là chóc ra một viên cánh hoa, mang theo nồng đậm thanh mang, lặng yên không tiếng động lướt về phía cái kia bao phủ toàn bộ đỉnh núi phong ấn. Bốn người vừa ra tay, phiến thiên địa này nguyên lực chính là bắt đầu chấn động kịch liệt. Chân núi trong doanh địa, cơ hồ tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Tạo hóa ba cảnh cường giả, quả nhiên có tạo hóa thủ đoạn, thật sự có tài. Lâm Động hít sâu một hơi, mặc dù hắn tự tin, dựa vào võ đế điển, hắn tuyệt không kém hơn Lâm Lang Thiên, nhưng tạo hóa ba cảnh loại này trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể ngưng tụ thiên địa nguyên lực thủ đoạn, vẫn là để hắn không thể không một lần nữa ước định Lâm Lang Thiên sức chiến đấu. Hiện tại, hắn có nên hay không xuất thủ ngăn lại cái kia Lâm Lang Thiên? Tại vạn chúng phía dưới, cùng nó một trận sinh tử, lấy báo thù cha. Nghĩ đến nơi đây, Lâm Động ánh mắt lấp lóe. Cùng lúc đó, trên bầu trời, cái kia trùng trùng điệp điệp thế công, đã là tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú. Trùng điệp đánh vào đỉnh núi chung quanh chỗ. Một giây sau, đỉnh núi bầu trời liền xuất hiện một chút vặn vẹo cảm giác. Ngay sau đó, một mảnh năng lượng lồng ánh sáng chậm rãi ngưng hiện mà ra. Lồng ánh sáng bên trên đường vân liên tục xuất hiện, từng mai phù văn quang hoa lưu chuyển, âm âm, bốn đạo công kích tuần tự đánh vào phong ấn cùng một điểm phía trên. Lập tức, vô tận nguyên khí sóng xung kích điên cuồng khuếch tán ra đến. Cái kia từ viễn cổ niết bàn cảnh cường giả thiết lập phong ấn, dần dần ảm đạm, răng rác, cuối cùng, tại bốn tên tạo hóa ba cảnh cường giả vây công dưới. Phong ấn lồng ánh sáng phía trên, cuối cùng truyền đến từng đạo thanh thúy thanh vang. Sau đó, đám người chính là trông thấy, cái kia màn sáng phía trên, bắt đầu nứt toác ra từng đạo giống như mạng nhện dày đặc khe hở. Phong ấn muốn phá, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là đại hỉ đứng lên. Cuối cùng, tại một tiếng ầm ầm nổ vang về sau, che kín khe hở lồng ánh sáng, đột nhiên nổ tung lên, một cỗ cực kỳ cường hoành phong bạo tự trên bầu trời càn quét ra. Đi, gió lốc vẫn chưa gợi lên Lâm Lang Thiên bốn người thân ảnh. Thân hình của bọn hắn nháy mắt chính là hóa thành cầu vồng lướt ầm ầm ra. Trong chớp mắt, liền tiếp cận trên đỉnh núi cổ mộ phủ. Phong ấn mở ra, nhìn thấy bốn người phóng tới cổ mộ phủ, cái kia phía dưới đám người cũng là mừng rỡ, chợt nguyên lực gào thét mà lên, lần lượt từng thân ảnh dồn hết sức lực, hóa làm một đạo đạo quang màu, thật nhanh đối với đỉnh núi lao đi, nhất thời ở giữa, đầy khắp núi đồi, đều là vang lên thanh âm xé gió, chúng ta cũng lên đường thôi. Lúc này Lâm Khả Nhi cũng là kích động đứng lên, nhưng mà khi nàng cùng Đào Già hai người đem ánh mắt nhìn về phía một bên lúc, lại đột nhiên phát hiện vừa mới còn ở bên cạnh họ Lâm Động thế mà đã không thấy bóng dáng. Trong chốc lát, Lâm Khả Nhi sắc mặt nhợt nhạt, nàng rất rõ ràng Lâm Động tuyệt không phải loại kia quảng đi bằng hữu chính mình đi tìm bảo người. Như vậy, Lâm Động rời đi ý đồ liền rất rõ ràng, hắn muốn đi tìm Lâm Lang Thiên trả thù. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia trên đỉnh ngọn núi, một đạo bao hàm sôi trào sát ý quát lạch âm thanh liền tại phiến thiên địa này vang vọng mà lên. Lâm Lang Thiên, tới lãnh cái chết. Trong chốc lát, cuồn cuộn tiếng gầm giữa thiên địa càn quét, cơ hồ tất cả mọi người đều là vì vậy mà trợn mắt hốc mồm. Dĩ nhiên, lại có người dám tìm Lâm gia đệ nhất thiên tài Lâm Lang Thiên phiền phức. Thân là Đại Viêm Vương triều thế hệ trẻ tuổi nhân vật truyền kỳ, Lâm Lang Thiên 10 tuổi tu luyện, 12 tuổi đột phá tôi thể cửu trọng tiến vào địa nguyên cảnh, 15 tuổi tấn thiên nguyên cảnh, 20 tuổi trong cơ thể âm dương giao thái, kết thành nguyên đan. Bây giờ, càng là đột phá đến L tạo hóa ba cảnh tạo khí cảnh. Thực lực mạnh mẽ, chính là già một đời đại bộ phận cường giả, cũng khó có thể sánh vai. Dạng này ấy ngút trời người, cũng có người dám đối địch với. Trong chốc lát, vô số người ánh mắt đều là hướng về kia thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Chỉ thấy cái kia trên đỉnh núi, một vị thiếu niên áo trắng chính lạnh lùng ngăn lại Lâm Lang Thiên đường đi. Lâm Lang Thiên, tới lãnh cái chết. Thiếu niên lại lần nữa lên tiếng, cuồn cuộn tiếng gầm bên trong sát ý sôi trào. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, Chu Thần Mục chừng chó ngốc nhìn một chút muốn cản đường giết người Lâm Động. Một mặt mộng bức, Chu Thần một mực đang nơi này khi ăn dưa quần chúng. Mắt thấy Lâm Lang Thiên bốn người đánh vỡ cái kia phong ấn, hắn đang chuẩn bị đi theo Lăng Thanh Trúc tiến vào cổ mộ kia. để mưu đồ thời điểm. Lâm Động thế mà liền đột nhiên như vậy nhảy ra ngoài, nghênh ngang hô hào muốn giết Lâm Lang Thiên. Đây quả thật là để Chu Thần một mặt mộng bức. Nguyên kịch bản bên trong không có cái này mới ra a. Động Nhi a Động Nhi, ngươi có phải hay không có sư tôn tòa này núi dựa lớn? Sở dĩ quá bằng chướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,